chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 66 tiệc rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Y Y tức tối về nhà hôm nay cô quả thực bị con nhỏ kia làm cho nhục mặt. Về đến căn biệt thự, cô ta bước vào nhà thế nhưng vừa nhìn thấy Trình Quân An, sắc mặt liền hòa hoãn lại. Cô ta đối với người mẹ này đơn giản là lợi dụng. Hơn nữa, đây cũng chính là người duy nhất ở Mạc gia mà Mạc Tiểu Phù quan tâm. Mẹ, Mạc Y Y ngọt ngào ôm cổ Trình Quân An, ai nha con gái lớn rồi còn bám dính lấy mẹ như thế. Bà yêu chiều gõ nhẹ vào đầu cô, cũng là hơn 10 năm, bà đã có chút già đi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn giữ lại vẻ xuân sắc. À, Mạc Y Y làm bộ sực nhớ ra, vẻ mặt tươi cười nói. Mẹ nói xem hôm nay con gặp ai? Ai nào, Tiểu Phù đấy, cô ta dáng vẻ giống như thân nhân lâu ngày không gặp. Con bé có vẻ đều đang sống rất tốt, cô ta thầm cười đắc ý khi nhìn sắc mặt của Trình Quân An trầm xuống. Biết ngay mà, bà ta sẽ không thích khi nghe cô nhắc về con tiện nhân đó. Hừ, còn sống sao? Trình Quân An chán ghét, con còn quan tâm đến nó làm gì? Nó gây bao nhiêu tổn thương cho con? Mẹ, mẹ đừng nói vậy, dẫu gì em ấy cũng đã từng là em gái của con nhiều năm như vậy. Hơn nữa lúc đấy con bé còn nhỏ chưa hoàn toàn hiểu chuyện. Mạc Y Y cười dịu dàng, em ấy cũng rất thích mẹ. Mẹ đừng có ghét em ấy quá a, tội nghiệp, cũng chỉ có con tốt bụng như vậy. Trình Quân An xoa đầu cô ta cũng không có phát hiện ánh mắt đắc ý của Mạc Y Y. Mạc Tiểu Phù, tao sẽ cướp đi tất cả những thứ mà mày thích. Nước Pháp, Nhan Thiên Lam mặt đơ đơ ngơ ngác cầm chén rượu giữa phòng tiệc xa hoa lộng lẫy, khoác lên mình bộ váy đỏ thẫm kiêu sa. Bữa tiệc này có quá nhiều đại nhân vật, cô quả thực đối với thế giới của người có tiền vô cùng xa lạ. Định bụng nhấp một chút rượu để xua tan căng thẳng, bàn tay cầm cái ly đến gần môi thì bị chặn lại. Là tên thần kinh kia. Này, Nhan Thiên Lam ghé sát vào tai Vân Tử Hy nói thầm. Anh mang tôi đến nơi này làm gì thế? Chợt cô còn đang là người yêu của tôi đó. Hắn mặt lạnh đáp trả, một tay đút vào túi quần, lại còn mang âu phục vô cùng quý phái. Trẻ con không được uống rượu, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp cô sẽ muốn tán vào khuôn mặt soái ca nghiêm túc của tên mặt dày này. Vô sỉ, giả tạo, quá giả tạo, trời đất quỷ thần ai cho cô biết vì cái nợ gì con hàng này mang khuôn mặt và thần thái như vậy không? Ây, mau nhìn, đó chính là người thừa kế Vân gia Vân Tử Hy, thật là soái quá đi. Đúng vậy, tôi muốn chết quá, đỡ tôi, từ từ cô gái đi bên cạnh anh ấy là ai vậy? Thiên Kim tiểu thư nhà nào? Sao tôi thấy lạ như vậy? Đúng thế, thật là không xứng với anh ấy. Nhan Thiên Lam nhìn tràng cảnh mấy nữ nhân bàn tán trước mặt. Mặc dù nghe không hiểu tiếng Pháp cô vẫn đại khái đoán ra bọn họ đang nói về cái gì. Không xứng cái mặt, tên điên này mà xứng sách giày cho bà sao? Lại nhìn khuôn mặt đẹp trai mặt lạnh của Vân Tử Hy, cô quả thực tức muốn phát nổ. Khẳng định bộ mặt thật trong đầu hắn chính là lại đang nở nụ cười miệng rộng quen thuộc, vô cùng tự mãn đắc ý, chỉ là ngoài mặt hắn không tỏ biểu tình gì cả. Da mặt hắn làm bằng cái gì? Cette femme pourries, vous prendrez un verre de vin. Vị tiểu thư này, có thể mời cô một ly rượu không? Một mỹ nữ cầm hai ly rượu đỏ đi tới, yểu điệu quyến rũ lại vô cùng lịch sự đề nghị. Đang lúc Nhan Thiên Lam đang đơ mặt ra nghe không hiểu, Vân Tử Hy liền chắn trước mặt dáng vẻ quý ông lấy một ly rượu từ tay mỹ nữ. Pomoy, LNS Parbon, để tôi, tửu lượng cô ấy không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đây là đang thay cô uống rượu hả? Khẳng định trong đầu đối với cô thầm nói. Thế nào, cảm động không hả nhóc? Khẳng định là như vậy. Cách chương.